Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó, cụ Hoang mới thuật lại cho Bính nghe chuyện xác con gà. Bính nghe xong cũng gật đầu. Nếu như theo lời cụ nói thì suy luận của con là đúng. Con quỷ nhập tràng này nó đã bắt đầu ăn thịt, uống máu động vật. Khi đủ âm tính, nó sẽ bắt đầu ăn thịt người. Lúc đó sẽ rất khó đối phó. Bây giờ trời còn sáng, nó sẽ không dám ra ngoài. Con sẽ vẽ mấy đạo bùa trấn trước cửa phòng của Minh và cụ. Nếu ban đêm cụ có nghe thấy tiếng động gì thì nhất định không được mở cửa, không được đi ra ngoài. Hiện tại nguyên khí của con phục hồi chưa có đủ, đối phó với con quỷ này thì là một việc vô cùng khó khăn. Và hơn hết là cô đừng có nói chuyện này cho bà. Bà thương cháu quá nên có thể sẽ bị sốc dẫn đến chuyện không hay. Cho dù ông Hoang cũng rất thương thằng Minh, nhưng ông đã chứng kiến sự hung dữ của những con quỷ nhập tràng và biết rằng bọn chúng vẫn có thể đi đầu thai nếu được người ta giải trừ đúng cách. Ông đồng ý với Bính và quyết tâm sẽ giúp anh trận này. Quỷ nhập tràng là một dạng của thi biến. Chúng khác với ma quỷ thông thường. Ma quỷ thông thường chỉ là một phần hồn phách của người chết ở lại dương gian. Chúng chỉ dùng âm khí của mình để ám hại con người, chứ không thể động trực tiếp vào người đó. Vì người sống có dương khí rất mạnh, nếu cố tình đụng vào thì âm khí của nó sẽ bị dương khí của con người thiêu rụi, khiến hồn phách tan biến, không thể đầu thai. Vì thế bọn chúng mới dùng âm khí của mình ám hại, từ từ dẫn đến dương khí của họ suy giảm, rồi mới bắt đi cái hồn phách. Thi biến là một dạng cao hơn và cũng khủng khiếp hơn ma quỷ. Dạng thi biến thông thường người ta hay gọi là quỷ nhập tràng. Khi người chết bị một con vật có tính âm rất mạnh như là linh miêu nhảy qua hoặc được chôn tại vùng đất giữ thi, sau nhiều ngày tích tụ âm khí, nó sẽ trở thành thi biến. Một dạng cao nhất của thi biến là cương thi. Cương thi sẽ do một đạo sĩ cố tình tu luyện. Cương thi càng lâu năm thì âm tính càng mạnh. Khác với ma quỷ, thi biến sẽ trực tiếp tác động đến người sống do chúng còn thể xác. Phần hồn cũng bị giữ trong thân xác, nhưng không giống như con người. Quỷ nhập tràng mới hình thành có âm tính rất yếu. Chúng sẽ tìm các con vật nhỏ như chim chóc, gà vịt để ăn thịt uống máu. Khi âm tính đã mạnh lên thì chúng bắt cả chó, mèo, trâu bò và thậm chí cả con người để ăn thịt. Một khi quỷ nhập tràng đã ăn thịt uống máu người thì việc đối phó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bính vẽ nhiều đạo bùa dán lên cửa phòng của mình, hai cửa trước sau, và đưa cho cụ Hoang hai cái giữ trong người. Cụ Hoang nói dối với bà Hoang rằng đây là những tấm bùa ông thỉnh về từ ở trên chùa ở làng Dân Tường về để treo trong nhà nhằm giúp gia chủ đại cát đại lợi. Năn nỉ hoài, bà Hoang mới chịu đeo nó trên cổ. Tối đêm đó, Bính không ngủ để theo dõi tình hình. Đầu canh năm, khi đã thức trắng gần như suốt đêm, Bính gật gù gật gà rồi giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì anh bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn. Anh liền đứng dậy lao ra ngoài thì thấy cụ Hoang đang nằm dưới đất, còn bà Hoang đang bị thằng Minh tóm lấy tay siết lên cổ của bà. Thấy Bính lao ra, thằng Minh liền nói, giọng nói của nó như từ dưới âm gian vọng về, nghe lạnh lẽo vô cùng. Anh Bính, tôi đâu có cừu oán gì với anh. Tại sao anh lại làm hại tôi? Ban ngày tôi bị nhốt trong phòng, ban đêm mới dò ra ngoài tìm thức ăn. Tôi đã làm hại ai chưa mà anh làm phép với tôi như vậy? Mình quay sang nhìn về phía cụ Hoang rồi nói, ông ngoại, ông không có thương cháu nữa hay sao mà cấu kết với người ngoài ám hại cháu? Chỉ có bà ngoại là thương cháu nên mới gỡ đạo bùa yểm trước cửa. Đúng vậy, chỉ có bà là thương cháu nhất. Hay bà đi theo cháu đi, bà cháu ta lại xung vậy. Thì ra mọi chuyện trước giờ bà Hoang đã biết rõ. Tối đêm thứ ba, Minh đã lên cơn dại và chết trong phòng. Một con linh miêu không biết từ đâu đã nhảy qua người cậu, biến cậu thành một con tiểu quỷ nhập tràng. Thật sự bà Minh cũng chưa biết rằng cháu của mình đã chết. Tối hôm thứ tư giữa khuya, bà bị đánh thức bởi một tiếng động ở nhà bếp. tưởng rằng nhà có trộm. Bà liền đi ra xem thử, nếu quả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net